Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 210, phụ nữ bạc phận, lợi ích che khuất tâm can. Góc truyện audio.com, editor, Webliterature Việt Nam, câu đầu tiên sau khi mở cửa nói chính là tiếng không ngừng chửi rủa của cha cô. Dù sao thì nhà họ chị cũng là danh mô tài phiệt. Liên quan đến chuyện đại tiểu thư nhà họ chị bao dưỡng đàn ông. Tất nhiên người ngoài đương nhiên sẽ nói bóng nói gió chị Viễn. Chị Viễn vốn dĩ biết con gái luôn hết sức hoang đường. Tất nhiên cũng không hề nghĩ lại hư hỏng đến mức đó. Những tưởng rằng cô không thể nào từ hôn được với nhà họ Hoắc. Không thể nào để mất lòng thiếu gia nhà họ Hoắc. Vậy mà trong chớp mắt lại làm chuyện mất mặt như vậy. Thật khiến người khác thất vọng, chán ghét, hàng ca, chuyện như vậy một đồn mười, mười đồn trăm, nhất định không thể nào tránh khỏi việc phóng đại. Xin ông bớt giận, Vivi nhất định là có nỗi khổ tâm riêng. Diệp Tố Chi ở bên cạnh khuyên ngăn, ngữ khí hết sức bình ổn. Thấy thế, thần sắc Trì Vi cũng hết sức bình tĩnh, không hề để lộ tâm tình. Tôi chẳng có nỗi khổ tâm nào cả, muốn bao dưỡng đàn ông thì bao dưỡng. Có vấn đề gì sao? Cô, nghiệt nữ, mắt thấy mặt Trì Vi không hề có đổi sắc, Trì Viễn hết sức tức giận giơ chiếc gậy ba tong lên. Nghĩ thế nào lại đặt xuống? Diệp Tố Chi ngay lập tức cản lại, nhìn Trì Vi khuyên bảo. Vi, hàng ca thân thể vốn dĩ đã không được khỏe, đừng tiếp tục chọc giận ông ấy nữa. Nhanh nói xin lỗi đi. Chợt, phần nào hiểu rõ được mọi chuyện, cô ta quay đầu hỏi Trì An. An An, con cũng ở Vũ Hội, nhất định biết chuyện gì xảy ra đúng không? Ánh mắt Trì An dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn vào bên trong phòng cô, nghĩ người đeo mặt nạ mà cô bao dưỡng thật sự có nét giống với đại ca ca. Phần sau của Vũ Hội, cô ta đều nghỉ ngơi ở trong phòng, những chuyện xảy ra tiếp theo cũng đều là nghe người khác kể lại. Cảm giác thân phận của người đàn ông đó cũng không hề đơn giản. Bao dưỡng tuy rằng xác thực có chuyện này, nhưng Trì An cũng không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của Trì Vi. Trì thản nhiên nói, chuyện của chị ấy, con thật sự không biết, bà ngày càng hồ đồ sằng bậy, An An thì sao biết được chứ, đừng để nó làm hỏng An An. Trì Viễn hết sức tức giận, không cách nào kiềm chế, cũng may có con gái nhỏ luôn hết sức ngoan ngoãn, ít nhất cũng được an ủi phần nào. Đối với màn hiếu thuận này, Trì Vi cũng chẳng có chút tâm tư mà quan tâm, nhàn nhạt nói thêm, đúng vậy, tôi từ trước đến giờ đương nhiên không giống với em gái. Hiểu chuyện, lương thiện, lại dịu dàng, vì lẽ đó, ông cũng nên biết rõ, tôi vốn dĩ hết sức hồ đồ, chuyện bao dưỡng lần này cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Hà tất còn ở đây lãng phí thời gian, Trì Viên nghe thấy thế. Chỉ cảm thấy đứa con này quả nhiên là khắc tinh của mình. Mỗi tiếng nói đều hết sức khó chịu. Một mực, nghĩ đến chuyện khác, ông ta liền nén xuống. Không nhanh không chậm hạ giọng hỏi lại, người đàn ông mà cô bao dưỡng, chính là Giang Tứ Gia sao? Giang Tứ Gia, không ngờ cha cô đột nhiên nhắc tới chuyện này. Đầu tiên Trì Vi cảm thấy hơi giật mình, rõ ràng ánh mắt sáng như sao cũng vội trở về sắc thái ban đầu. Cảm thấy hết sức nực cười. Lão Trì, có phải là ông đã hồ đồ rồi không? Cũng không chịu nghĩ cho kỹ. Người kia nếu thật sự là Giang Tứ Gia, tôi lại có thể bao dưỡng hay sao? Giang Tứ Gia đến thành phố lớn, bên ngoài không ngừng đồn đại. Đương nhiên có người ngầm tìm hiểu bản thân, cho rằng người mà con gái lớn bao dưỡng với Giang Tứ Gia đương nhiên có quan hệ. Đối với chuyện này, ông ta bán tín bán nghi. Thế nhưng xét đến cùng, nếu nhà họ chỉ muốn vươn lên, nhất định phải tạo ra một bước ngoặt, nếu có thể, ông ta đương nhiên muốn được Giang Tứ Gia nâng đỡ. Đương nhiên, ông ta cũng không tin với nhân phẩm của cô con gái lớn này lại có thể kết giao với một nhân vật lớn như vậy. Nếu là An An thì còn có thể chấp nhận được, nghe con gái lớn trả lời. Trong lòng hắn liền xác định lại, lạnh giọng trả lời. Nếu người này không phải là Giang Tứ Gia, nhất định phải nhanh chóng cắt đứt, sau đó, cắt đứt mọi quan hệ, có hiểu không? Có thể hiểu rằng nếu người này là Giang Tứ Gia, liệu có để cô tiếp tục bao dưỡng? Trì Vi nghĩ, nhìn thẳng vào mắt Trì Viễn, không che giấu nửa điểm, cười nhạt. Lão Trì, thật không hổ là kẻ làm ăn. Mọi chuyện đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Một khi có giá trị liền triệt để lợi dụng, bóc lột đến mức cuối cùng. Một khi đã hết giá trị lợi dụng, ngay lập tức vứt bỏ đi như rác thải, trở mặt như không hề quen biết. Nghe lời Trì Vi nói, sắc mặt Diệp Tố Chi không ngừng biến đổi. Nhìn chồng mình, sắc mặt Trì Viễn ngày càng thâm trầm, hỏa khí ngay lập tức dâng lên. Cô mục đích đang muốn nói gì? Không có gì, cũng chỉ là chuyện bao dưỡng đàn ông. Không lẽ, ông nghĩ đến chuyện gì khác sao? Cũng phải, một khi làm chuyện thiếu đứng đắn, nhất định không thể nào sống bình yên. Cũng thật quá đáng thương. Khuôn mặt cô để lộ ý cười hết sức sắc sảo, tràn ngập vẻ khiêu khích. Mẹ cô chết, chính là bởi bà ta quá chơi bời, do đó mắc phải HIV. Đó là tự làm tự chịu. Trước đây, tôi luôn nghĩ cô còn trẻ không hề hiểu chuyện. Hiện tại cô lớn như vậy, nếu như cứ mãi tiếp tục hồ đồ, u mê mãi không chịu tỉnh, khiến nhà họ Trì tổn hại danh tiếng, thì cũng đừng trách tôi không nhớ tình nghĩa cũ. Thu hồi cổ phần mà cô đang có. Cách chương.